Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 634, Góc Chuyện Audio.com. Chương 634, mắt ký ư côn lương rượu được bác sĩ đẩy vào phòng kiểm tra, anh dù sao cũng đã hôn mê 4 tháng trời, họ cần xác định tình trạng các cơ của anh bên ngoài phòng kiểm tra, mẹ Ôn kích động quay người ôm chầm lấy Hình Nhất Nặc. Hình Nhất Nặc thực sự cảm ơn con đã chăm sóc cho lương rượu. Hình Nhất Nặc lúc này đang trong trạng thái ngây ngất, hơn ai hết cô đang rất phấn khích, đôi mắt hơi đỏ lên, vỗ nhẹ vào lưng mẹ Ôn. Dì Ôn, con chỉ làm những việc nên làm thôi. Là nhờ con mỗi ngày không ngừng cố gắng, kiên trì bầu bạn mới có thể giúp lương diệu từ trong cơn mê tỉnh dậy. Chuyện này Hình Nhất Nặc không dám tranh công, nhưng khi anh có thể tỉnh lại cô thực sự vui mừng đến phát điên. Không bao lâu sau, Ôn Lệ Thâm cùng Tô Hy cũng chạy đến. Hình gia cũng đang trên đường tới, nghe được tin vui như vậy, mọi người đều vui mừng đến phát điên. Bởi vì người nhà rất mong muốn Ôn Lương Diệu tỉnh lại. Ôn Lương Diệu đang ngồi trong phòng kiểm tra, ánh mắt không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt anh qua tấm kính bên cạnh. Bác sĩ, tôi hôn mê bao lâu rồi? Ôn Nhị Thiếu, cậu đã hôn mê 4 tháng kể từ khi trận lở tuyết xảy ra. Tuyết lở, Ôn Lương Diệu nhíu mày, tại sao anh không có ký ức về chuyện này? Sao vậy, Ôn Nhị Thiếu, cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Ngoài việc quên chuyện tuyết lở, cậu còn gì nghỉ hoặc nữa không? Tôi, trong đầu tôi bây giờ chỉ nhớ được chuyện năm mình 22 tuổi, mới từ nước ngoài trở về. Bác sĩ bình tĩnh hỏi lại, Ôn Lương Diệu nói gì, trí nhớ của anh hiện tại là năm anh 22, tức là trí nhớ của anh đã lùi về 5 năm trước đây. Ôn Nhị Thiếu thật sự không có nhớ chút ký ức nào về 5 năm qua sao? Ôn Lương Diệu lúc này cũng kinh ngạc sững sờ, anh đã 27 tuổi rồi sao? Anh mất đi đoạn trí nhớ 5 năm sao, chả trách khi vừa nhìn thấy bố mẹ anh đã cảm thấy họ đã già hơn. Sao có thể như vậy? Ôn Lương Diệu ôm đầu, vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt tuần tú trắng bệch. Ôn thiếu gia, đừng lo lắng, có thể lần này cậu hôn mê quá lâu. Bác sĩ an ủi, Ôn Lương Diệu nheo mắt lại, như thể đang cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng ký ức sống động nhất trong đầu anh là khoảnh khắc nhìn thấy ba mẹ ở sân bay khi anh trở về Trung Quốc. Nhưng mà chỉ trong phút chốc anh thực sự đã trải qua 5 năm rồi sao? Bác sĩ, ở đây có gương không? Có thể cho tôi một chiếc gương được không? Ôn Lương Diệu muốn nhìn bản thân mình trong vòng 5 năm qua, anh đã biến thành như thế nào à, rồi. Bên cạnh cô y tá đưa cho anh một chiếc gương. Ôn Lương Diệu nhìn mình trong gương, trên cằm có vài sợi râu xanh, nước da của anh tái nhọt một cách bất thường, nhưng lại có phần thành thục hơn. Ôn Lương Diệu đặt tấm gương xuống, thở dài một hơi. Bác sĩ, tôi còn vấn đề nào khác không? Hiện tại cậu bị mất trí nhớ, hoạt động cơ bắp của cậu vẫn bình thường, sau khi hồi phục thì không có gì bất thường, cậu có thấy khó chịu không? Ôn Lương Diệu nhắm mắt cảm thụ, lắc đầu nói, tôi không cảm thấy có gì khó chịu cả, tôi muốn gặp ba mẹ. Được, Ôn Nhị Thiếu, bây giờ cậu có thể ra ngoài. Bác sĩ nói xong kêu y tá đỡ anh ra. Khi cô y tá trẻ tuổi đỡ cánh tay anh, Ôn Lương Diệu cảm thấy có chút cứng nhắc cùng tránh né, cô y tá đỏ mặt buông tay anh ra. Tôi có thể tự đi, Ôn Lương Diệu mỉm cười giải thích một tiếng. Cô y tá lập tức đi tới mở cửa cho anh, ngoài cửa đã có tất cả những người quan tâm anh. Góc Chuyện Audio.com. Ôn Lương Diệu liếc nhìn, anh biết hết tất cả mọi người trừ cô gái xinh đẹp đang đứng gần anh trai anh, nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của mọi người, anh nhẹ nhàng nhíu mày cười nói. Con không sao, Lương Diệu, con làm mẹ sợ chết khiếp. Mẹ Ôn vươn tay ôm lấy anh. Mẹ thật xin lỗi làm mẹ lo lắng. Ôn Lương Diệu tự trách nói. Đúng lúc này, bác sĩ từ phía sau bước ra, ba Ôn lập tức hỏi. Bác sĩ Lưu, con trai tôi không bị sao chứ? Đáy lòng Ôn Lương Diệu thoáng hiện lên sự lo lắng, bác sĩ Lưu bên cạnh trầm tư một chút mới nói. Tôi vẫn cần nói cho ông biết tình hình của cậu Ôn. Trước mắt tình hình thể chất và cơ bắp rất tốt, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là hơi suy nhược một chút cần điều trị. Nghe những lời này của bác sĩ, tim của những người có mặt không khỏi thắt lại, chẳng lẽ bác sĩ còn điều gì muốn nói điều gì khác. Nhưng khi bác sĩ chưa kịp nói thì Ôn Lương Diệu đã bắt lực nhìn bọn họ. Ba, mẹ, anh trai, con muốn báo cho mọi người một tin xấu. Sau khi tỉnh dậy, con phát hiện mình đã mất trí nhớ 5 năm. Ký ức cuối cùng của con là vào ngày 15 tháng 9 năm con 22 tuổi. Đó là ngày đón con ở sân bay về nước, mọi người còn nhớ không? Lời nói của Ôn Lương Diệu khiến mọi người sửng sốt, cơ thể Hình Nhất Nặc như bị điểm huyệt không thể động đậy nổi. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng quen thuộc ấy, cô mới phát hiện vừa rồi ánh mắt anh nhìn cô có một tia lạ lẫm. Thì ra anh đã mất trí nhớ 5 năm, hóa ra mọi chuyện phát sinh trong 5 năm này của cô vào anh đều quên sạch sẽ. Đôi mắt Hình Nhất Nặc đỏ bừng, vội vàng bịt miệng mình lại, cô sợ mình sẽ nghẹn ngào phát ra tiếng làm người khác phát giác được. Tưởng Lam đau lòng nhìn về phía cô, ánh mắt bà mang theo một tia bất lực cùng thở dài, vậy là ký ức của con gái bà và Lương Diệu đều bị anh quên sạch rồi. Ôn Lệ Thâm an ủi, không sao cả, chỉ cần em bình an vô sự là được. Những ký ức em quên, mọi người sẽ giúp em tìm về. Lương Diệu, chắc em cũng quên chị rồi. Chị tên là Tô Hi, chị dâu của em. Tô Hi mỉm cười giới thiệu. Chị dâu, em xin lỗi ạ. Ôn Lương Diệu áy náy nhìn cô. Không sao cả, làm quen lại lần nữa cũng không sao, chúng ta là một gia đình. Tô Hi an ủi, Ôn Lương Diệu nhìn cặp sinh đôi bên cạnh không khỏi bật cười. Mấy đứa lớn như vậy rồi sao? Câu nói này làm Hình Nhất Phàm đứng bên cạnh nhướng mày mỉm cười, nhưng Hình Nhất Nặc người đang đứng bên cạnh đã quay lưng lại, bởi vì lúc này tất cả cảm xúc của cô đều không ổn, cô không thể nhìn Ôn Lương Diệu được vì cô đang khóc rất đau lòng. Anh nhớ em là Hình Nhất Phàm, bé kia là Hình Nhất Nặc phải không? Ôn Lương Diệu cười hỏi, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người của Hình Nhất Nặc. Anh hơi ngạc nhiên, sao cô bé này lại không nhìn anh? Trước đây anh đắc tội với cô bé sao? Lương Diệu, cháu tỉnh lại gì rất vui. Cháu không biết ba mẹ lo lắng thế nào cho cháu đâu. Cảm ơn dì Tưởng, để mọi người phải bận tâm rồi. Ôn Lương Diệu tự trách, bác sĩ, Lương Diệu có thể xuất viện chưa? Cậu Ôn cần ở bệnh viện 3 ngày để theo dõi đã. Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy, cần điều chỉnh chế độ ăn uống. Vâng, làm phiền bác sĩ. Ôn phu nhân cảm kích nói, cách Trương.